Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 962, thử xem liền thử xem. Này không khẩu Bạch Nha không tốt lắm đâu. Đã ngươi đều nói, ta những người bạn này đối với ngươi mà nói không dùng được. Vậy ngươi trước hết thả bọn họ, chỉ cần ta nhìn bọn họ rời khỏi nơi này, ta cam đoan không nhúc nhích. Đến lúc đó muốn chém giết, muốn róc thịt, chiên xào nấu nổ, làm gì đều tùy các ngươi. Như vậy được đi, ta hướng về phía kia Bạch Diện thư sinh khẽ cười nói. Bạch Diện thư sinh vừa muốn đáp lời, lúc này, bên cạnh hắn cái kia gọi là Lý Lệ nữ tử đột nhiên nói. Đa chủ, chớ để ý tiểu tử này nói hưu nói vượn, hiện tại bọn hắn những người này đều bị trọng thương. Hắn hiện tại chính là đang trì hoãn thời gian. Ngô Cửu Âm tiểu tử này rất gian trá, chúng ta không thể lên hắn làm. Mẹ nó, thật là một cái tiểu tiện nhân. Ta híp mắt nhìn về phía cái kia gọi Lý Lệ nữ nhân. Lúc này, nàng đã sớm không có trước đó như vậy mảnh mai bộ dáng. Ánh mắt cũng thay đổi nhiều hơn mấy phần ngoan lệ màu. Trước đây không lâu, chúng ta tại hầm ngầm phát hiện nàng thời điểm, cảm giác chính là một người bình thường mà thôi, nhưng là hiện tại ta lại có thể cảm giác được, nữ nhân này cực không đơn giản, tu vi xem ra cũng 10 phần không sai, tại lỗ Tây phân đà hẳn là cũng không phải kẻ đơn giản. Che giấu quá sâu, không có chút nào sơ hở, đây cũng là một cái kỳ nữ, ta nhìn về phía nàng. Ánh mắt có khó có thể che giấu sát khí, tức giận nói, tiểu tiện nhân, ta Ngô Cửu Âm trên cơ bản cũng sẽ không đối với nữ nhân hạ sát thủ. Ngươi thành công chọc giận ta, hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở đây. Ha ha, cái kia gọi Lý Lệ nữ nhân hướng về phía ta vũ mị cười. Một tiếng, nói, ai u, thật đúng là khẩu khí thật lớn. Cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi của ngươi. Cũng không nhìn một chút mình bây giờ cái gì tình cảnh. Hiện tại chúng ta muốn giết ngươi. So nghiền chết một con kiến còn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Phải không? Vậy chúng ta thử nhìn một chút. Ta âm u nói. Thử xem liền thử xem. Ngươi cho rằng lão nương sợ ngươi sao? Ta mẫu đơn tiên tử biệt hiệu cũng không phải đến không? Khi nói chuyện. Cái kia gọi là Lý Lệ nữ nhân thân thể hướng phía trước xông lên. Hơi vung tay, một đóa hoa mẫu đơn liền hướng phía ta quăng tới. Kia hoa mẫu đơn đỏ tươi diễm lệ, tựa như là lây dính máu tươi bình thường. Một khi ra tay, lập tức phân tán số tròn mai cánh hoa. Mỗi một mảnh đều hướng phía ta quanh thân yếu hại mà đến. Thật bén nhọn thủ đoạn, như vậy thủ pháp. Muốn cùng Lỗ Đông Tô gia Tam gia Tô Khiếu Thiên không kém cạnh. Chỉ bất quá kia Tô Khiếu Thiên công pháp là hoa mai ba định. Còn muốn sau này cái gọi là mẫu đơn tiên tử lợi hại rất nhiều. Tiểu nương bì này nói là ra tay liền ra tay. Không chút nào ngậm hồ. Đã không cách nào lại kéo dài thời gian. Vậy cũng chỉ có thể đi lên cùng bọn hắn làm. Nhìn thấy kia một mảng lớn cánh hoa mẫu đơn hướng phía ta đánh tới. Ta thân hình về sau dừng lại, lập tức sử xuất một chiêu lăng không vẽ bùa bản lãnh ra tới. Cấp tốc tại trước mặt ngưng kết ra một đạo cương khí bình chướng. Kia tiểu nương bị cánh hoa mẫu đơn đụng một cái chạm đến kia cương khí bình chướng. Liền không cách nào lại dịch chuyển về phía trước động nửa phần. Di rào tất cả đều rơi xuống dưới. Một chiêu này một xuất ra. Kia tiểu nương bì lập tức lấy làm kinh hãi. Hiển nhiên là chưa từng gặp qua này lăng không vẽ bùa bản lãnh. Bất quá sau một lát. Kia tiểu nương bì đột nhiên theo trên người lấy ra một cái. Tất cả đều là gai ngược roi ra tới. Hơi vung tay. Liền hướng phía ta ngưng kết cương khí bình chướng đánh tới. Theo ba. Một thanh âm vang lên, kia roi liền rơi vào cương khí bình chướng bên trên, lập tức làm kia cương khí bình chướng một trận nhi giả thoáng. Ngay sau đó sụp đổ ra, lực đạo này, cả cảm giác không giống như là như vậy một cái yếu đuối tiểu nương tử có thể đánh tới. Lúc này, trong lòng ta đã sớm có tính tình, bà cô này nhóm khắp nơi cùng ta đối nghịch, mới vừa rồi còn suýt nữa hại chúng ta đám người tính mệnh. Mặc dù ta không thế nào yêu cùng nữ nhân ra tay, nhưng là lần này ta lại đối nàng triệt triệt để động sát khí. Lập tức, ta kích phát ra kiếm hồn, không nói hai lời, một chiêu Long Tảo Thiên Quân liền hướng phía kia tiểu nương bì quét ngang tới. Kia tiểu nương môn lần nữa lấy làm kinh hãi, vội vàng dùng trong tay nàng cái kia roi ngăn cản. Đạo kiếm khí kia cùng hắn roi đụng thẳng vào nhau, đem không khí đều cho dẫn đốt, phát ra một tiếng bạo hưởng. Không đợi ta đem kiếm hồn cho thu hồi lại, đột nhiên bên tai vang lên Tiết Tiểu Thất thanh âm, hắn lớn tiếng nói: "Tiểu Cửu, cẩn thận bên cạnh." Khi nghe đến Tiết Tiểu Thất thanh âm sau, ta toàn thân cơ bắp trong nháy mắt căng thẳng lên, ngay sau đó thân hình hướng phía trước nhanh chạy hai bước. Ngay tại ta mở ra chân một nháy mắt kia gian, lập tức cảm thấy hai vệt ánh sáng lạnh lẽo dán phía sau lưng của ta liền bay đi. Quay đầu nhìn lại thời điểm, lập tức hoảng sợ ra ta một thân mồ hôi lạnh. Cái này đột nhiên từ phía sau lưng xuất hiện muốn đánh chết ta người, vẫn là một người quen cũ. Năm đó Lỗ Trung Phân Đà bị ta hủy diệt, ngoại trừ trốn một cái Tống Hy bên ngoài, còn có một người rời đi nơi đó. Bất quá, người kia cũng không phải là chạy trốn, mà là dưới cơn nóng giận, giận dữ rời đi. Vợ của hắn chính là bị Tống Hy câu dẫn, mà ta chính là phá vỡ gian tình người kia. Lúc ấy ta vô cùng kiêng kỵ người này tu vi, chọn dùng ngôn ngữ mỉa mai nhau, khiến cho hắn rời đi nơi đó. Người này chính là đã từng đảm nhiệm qua Lỗ Trung Phân Đà hiếu sứ người áo đen Vương Giật. Hắn có một loại quỷ thần khó lường thân pháp, vừa mới còn xuất hiện tại ngươi phía trước mười mấy mét bên ngoài, đột nhiên liền có thể tại phía sau ngươi bất thình lình đến thoáng cái, để cho người ta khó lòng phòng bị. Là ta cho tới nay hết sức e ngại đối thủ, chính là không nghĩ tới hắn rời đi Lỗ Trung Phân Đà sau, vậy mà lại đầu nhập đến Bạch Chỉ Phiến bên này. Đây chính là cái gọi là oan gia ngõ hẹp sao? Vương Hiếu Sứ, đoạn thời gian trước ta tại Lỗ Đông Phân Đà gặp ngươi lão bà, lúc trước thấy được nàng thời điểm, nàng lại tìm một người nam nhân, người này đại mũ xanh mang đều nhanh thành phỉ thúy. Ta quay người trở lại, lập tức cách xa người này mấy bước, lần nữa dùng ngôn ngữ châm chọc nói: "Chuyện này không thể đề nhắc lên, tất cả đều là nước mắt, một cái đại lão gia cái nào chịu được khuất nhục như vậy." Chỉ một thoáng, người áo đen kia Vương Giật liền phẫn nộ cùng một đầu sư tử bình thường, hét lớn: "Ngô Cửu Âm, ta muốn chơi chết ngươi." Dứt lời, người áo đen kia Vương Giật thân hình tả hữu phiêu hốt, lóe chuyển không chừng, một giây đồng hồ thời gian không đến, lần nữa đi tới trước mặt của ta. Trong tay hắn có hai cái sắc bén dao găm, xuyên thẳng hướng về phía trái tim của ta. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đột nhiên, một đạo tinh hồng sát khí xuất hiện tại lồng ngực của ta, ngưng kết thành một cái hình người, một đôi tay nhỏ liền hướng phía người áo đen Vương Giật dao găm bắt tới. Người áo đen kia giật nảy mình, trong nháy mắt lần nữa rời đi phương vị, xuất hiện ở ta mười mấy mét bên ngoài. Hắn thân pháp này quá kỳ lạ, cũng không phải là cái loại này xúc địa thành thốn thủ đoạn, cũng không phải bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân. Đây là một loại thông qua ngũ hành cùng địa sát chi lực nhanh chóng đi rời cùng biến ảo thân hình thủ pháp. Ta bên này cùng người áo đen kia còn có kia cái gọi là mẫu đơn tiên tử nhanh chóng qua mấy chiêu. Bên cạnh kia Bạch Diện thư sinh vẫn luôn mắt lạnh nhìn. Hắn đột nhiên vung tay lên, lớn tiếng nói: "Tất cả mọi người cùng tiến lên, giết Ngô Cửu Âm, tổng đà trọng trọng có thưởng." Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.